Chương 3149, quang minh rọi khắp nơi vạn thế. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Đại Hắc Ngưu không địch lại thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Thánh Sơn lập tức không gì sánh được sáng chói, giống như chiếu sáng toàn bộ thế giới. Trong chớp mắt này, Thánh Sơn mỗi một tấc đất đều lóe ra thao thao bất tuyệt quang mang. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp vô số đạo văn trong chớp mắt này hóa thành thiên chương, vô cùng vô tận phù văn trong nháy mắt chìm thiên địa, mà lại Đại Hắc Ngưu toàn thân cũng là nhấp nhô thương cổ phù văn. Tại thời khắc này, không chỉ là Thánh Sơn, chính là Đại Hắc Ngưu trong thân thể, đều cho người ta một loại thừa nhận vô thượng tiên đạo cảm giác. Tại Đại Hắc Ngưu toàn thân lóe ra tiên quang thời điểm, mỗi một sợi tiên quang từ trong đạo văn lóe ra đến trong nháy mắt đó, Đại Hắc Ngưu tựa như là một đầu vô thượng tiên ngưu. Nhìn thấy một màn này, để không ít người cũng vì đó sợ hãi thán phục, ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn cũng đều minh bạch, vì cái gì Đại Hắc Ngưu một mực lời thề son sắt nói mình là có được tiên nhân huyết thống. Trước kia, có lẽ có người cho rằng Đại Hắc Ngưu nói tới tiên nhân huyết thống, vậy chỉ bất quá là nói khoác chi từ thôi, nhưng là, lúc này nhìn thấy Đại Hắc Ngưu bộ dáng như vũ hóa thành tiên kia, cho dù ai cũng sẽ tin tưởng, Đại Hắc Ngưu đích thật là có được tiên nhân huyết thống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Đại Hắc Ngưu chấn động toàn thân, như đến thần trợ một dạng, lập tức thực lực tiêu thăng, giống như hóa thành một đầu lực lớn vô cùng thần ngưu. Tại thời khắc này, Đại Hắc Ngưu song giác ken một tiếng vang lên, dâng trào ra thao thao bất tuyệt đao khí, song giác chống đỡ lấy Tả Ngạn Thủy Tổ song quyền, theo Thánh Sơn chấn động một cái đằng sau, Đại Hắc Ngưu vậy mà hướng về phía trước bước ra mấy bước, quả thực là đem Tả Ngạn Thủy Tổ bức cho trở về. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều miệng há thật lớn, ăn nhiều cũng không khỏi chấn động theo. Ngăn trở, nhìn thấy Đại Hắc Ngưu vậy mà ngăn trở Tả Ngạn Thủy Tổ song quyền, không ít người thán phục một tiếng, đây đối với bao nhiêu người mà nói, đó là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra, đây quả thực liền như là kỳ tích một dạng, tất cưu, Tả Ngạn Thủy Tổ chính là một tôn tiên thống cấp bậc thủy tổ, cái này khiến thế nhân rất khó tin tưởng. Thế gian còn có chống đỡ được tiên thống cấp bậc thủy tổ tồn tại, vô thượng tiên thổ. Nhìn thấy Thánh Sơn dâng trào ra thao thao bất tuyệt hào quang óng ánh, Tả Ngạn Thủy Tổ cũng không khỏi thán phục một tiếng, cũng không khỏi vì đó cảm khái. Làm tiên thống cấp bậc thủy tổ, Tả Ngạn Thủy Tổ đương nhiên có thể nhìn ra được Thánh Sơn mảnh đất này ảo diệu, như vậy một khối tiên thổ, quản chi là đối với thủy tổ mà nói, vậy cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Oanh, oanh. Quanh một trận trời đất quay cùng thanh âm vang lên, ngay tại Đại Hắc Ngưu ngăn trở Tả Ngạn Thủy Tổ song quyền thời điểm, ở một bên Thiên Cừu Trư, thét dài một tiếng, bôn tẩu va chạm tới, quái vật khổng lồ như vậy, khi nó bôn tẩu thời điểm, lập tức thiên địa lay động, rất nhiều dãy núi lập tức bị dẫm nát. Quanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Thiên Cừu Trư nặng nề mà đánh tới, đụng nát không gian, nó đầu lâu điên cuồng chui vào kia hung hăng hướng Đại Hắc Ngưu đánh tới, chỉ trong nháy mắt. Thánh Sơn vô cùng vô tận phù văn rơi vãi mà ra, lập tức tạo thành to lớn vô cùng phù tráo, trong nháy mắt đem Đại Hắc Ngưu cao lớn thân thể bao lại. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên địa nổ tung, Thiên Cừu Trư một kích đụng tới, văng lên vô số tinh hỏa, bắn tung tóe giữa thiên địa, hủy thiên diệt địa, uy lực đáng sợ không gì sánh được. Cùng lúc đó, Đà Lôi Long cũng bỏ Thánh Sương Chân Đế bọn hắn, trong nháy mắt buông tẩu tới, dương lên nó lôi chù y to lớn vô cùng kia. Hung hăng đập tới, phanh một tiếng vang thật lớn, lôi chù y nện xuống, đại địa lập tức bị nện chìm, đáng sợ nhất chính là, vô cùng vô tận lôi minh thiểm điện trút xuống, trong nháy mắt che mất Đại Hắc Ngưu trên người phù tráo, nhận được trọng kích như thế phía dưới, bất luận là Đại Hắc Ngưu trên người quang mang, hay là bao phủ hắn phù tráo, ở thời điểm này, ánh sáng đều tối đi một chút, tiếp lấy sáng tối chập chờn, mở, ở thời điểm này, Tả Ngạn Thủy Tổ cũng thét dài một tiếng, quyền kình bên ngoài nôn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn không gì sánh được cao lớn, thủy tổ chi uy lập tức ngưng tụ tại trong quyền kình của mình, song quyền bên ngoài băng, trong nháy mắt vỡ nát thời gian cùng không gian, nặng nề mà lay tại bao phủ phía trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ vụn vang lên, nhận được Tả Ngạn Thủy Tổ, Thiên Cừu Trư, Đà Lôi Long hợp kích phía dưới, lúc này Quảng Chi Thánh Sơn lực lượng cường đại tới đâu, đều không chịu đựng nổi, bao phủ Đại Hắc Ngưu phù tráo xuất hiện vào lúc này vô số vết nứt. Cùng lúc đó, nhận Tả Ngạn Thủy Tổ người đội bộ vô tận lực lượng rung chuyển, ngay cả Đại Hắc Ngưu dưới chân Thánh Sơn đều xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, không tốt, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, vì đó hãi nhiên, thời điểm này, cho dù có người muốn xông tới tương trợ, đó cũng là không làm nên chuyện gì, đây đã là thủy tổ cấp bậc quyết đấu, tại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, bọn hắn xông đi lên tương trợ, vậy cũng chẳng qua là tự tìm đường chết mà thôi, tại lực lượng khủng bố như vậy trùng kích phía dưới, trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói, tiền bối, chỉ sợ hôm nay muốn đắc tội. Tả Ngạn thủy tổ trầm giọng nói, răng rắc vỡ tan không ngừng bên tai, ở thời điểm này, toàn bộ phù tráo đã hiện đầy cái khe, đại hắc ngưu dưới chân thánh sơn cũng là vết nứt càng ngày càng lớn, ở thời điểm này, ai nấy đều thấy được, đối mặt Tả Ngạn thủy tổ ba người bọn họ giáp công, đại hắc ngưu là không chịu nổi, lão đầu tử, ngươi không còn ra ta liền treo định. Đại hắc ngưu không khỏi hét lớn một tiếng, phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, bao phủ đại hắc ngưu toàn thân phù tráo lập tức vỡ nát, vỡ thành vô số ống ánh mảnh vỡ, phiêu tán rơi rụng mà đi. Đại hắc ngưu bị vô cùng cường đại lực lượng trùng kích đến đông, đông, đông liên tiếp lui về phía sau, máu tươi cuồn phúng, nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Tại cường đại như thế lực lượng trùng kích phía dưới, đại hắc ngưu bị trọng thương, không ngừng chảy máu. Ô, đại hắc ngưu thụ thương, lúc này Đà Lôi Long cùng Thiên Cừu Trư lớn tiếng gào thét một tiếng, oanh, oanh, oanh tiếng vang không ngừng bên tai, trong chớp mắt này, Đà Lôi Long cùng Thiên Cừu Trư đều hướng đại hắc ngưu va chạm mà đi. Bọn chúng muốn đem đại hắc ngưu xử lý, tương phản, Tả Ngạn thủy tổ ở thời điểm này không có xuất thủ, chỉ là lạnh lẽo nhìn một màn này, đối với hắn mà nói, đây đã là nắm chắc phần thắng, không tốt, phải xong đời. Nhìn thấy Đà Lôi Long cùng Thiên Cừu Trư giáp công đại hắc ngưu, Quang Minh Thánh Viện vô số người đều không khỏi kinh hô một tiếng, oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại sinh tử trong nháy mắt này, vô số Quang Minh lập tức nổ tung. Đáng sợ quang minh lập tức sáng mù tất cả mọi người con mắt, đáng sợ quang mang lập tức nổ tung trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám, tại hạ trong nháy mắt, chúa tể quang minh toàn bộ thế giới. Trong chớp mắt này, quang minh độ chiếu 3000 thế giới, quang minh ở khắp mọi nơi, không đâu không có. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, khủng bố vô địch lực lượng ánh sáng trong nháy mắt đánh thẳng tới, giống như nổ nát thế gian hết thảy, toàn bộ tam tiên giới cũng vì đó rung chuyển. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, quản chi là Đà Lôi Long, Thiên Cừu Trư loại quái vật khổng lồ này, đều lập tức bị tạc bay ra ngoài. Không tốt, tại quang minh nổ tung trong một chớp mắt, Tả Ngạn thủy tổ cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét dài một tiếng, tế ra vô song bảo vật, lấy thủ hộ quanh thân, thủy tổ pháp tắc như thác trời rủ xuống, trong một chớp mắt đem hắn bao khỏa quá chặt chẽ. Mặc dù là như vậy, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại lực lượng ánh sáng đánh thẳng tới thời điểm, quản chi cường đại vô địch Tả Ngạn thủy tổ đều lập tức bị đánh cho bay ra ngoài, bị đánh bay rất xa mới đứng vững thân thể. Đây là ai? Như vậy lực lượng ánh sáng nổ tung, tại phía xa Bất Độ Hải trong bãi biển doanh địa có vô địch thủy tổ ngẩng đầu, ngóng nhìn Quang Minh Thánh Viện, không khỏi vì đó biến sắc. Thật cường đại, cảm nhận được lực lượng ánh sáng độ phổ toàn bộ tam tiên giới, tất cả mọi người không khỏi chấn động theo, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí. Mọi người lần thứ nhất cảm nhận được cường đại như thế, lực lượng kinh khủng như vậy, quang minh rọi khắp nơi, lúc này toàn bộ tam tiên giới đều bị quang mang bao phủ, quang minh giống như thủy ngân tiết địa, chỗ nào cũng nhúng tay vào, tam tiên giới mỗi một hẻo lánh đều bị quang minh chỗ chiếu khắp, khi ánh sáng dịu dịu minh vương vãi xuống thời điểm, để cho người ta quanh thân dễ chịu thông thái, khiến người ta cảm thấy thế gian không có cái gì so đây càng dễ chịu càng hài lòng, quang minh này vẫy trên người mình thời điểm. Để cho người ta cảm thấy cái này hoàn toàn là một loại hưởng thụ, như vậy thời gian, thật sự là quá tốt đẹp. Nhận như vậy quang minh rọi khắp nơi, vô số thế nhân cũng không khỏi thán phục một tiếng, hắc ám giáng lâm, thủy tổ xâm lấn, ngay tại trước một khắc, tiên thống giới bao nhiêu người là nơm nớp lo sợ, bao nhiêu người là hải hùng khiếp vía, nhưng là, lúc này khi quang minh rọi khắp nơi trên người mình thời điểm, rất nhiều người đều bị đuổi tản ra trong lòng hắc ám, đều xua tán đi sợ hãi trong lòng. Tất cả mọi người nguyện ý tắm rửa tại dưới quang minh này. A a a, tại Quang Minh Thánh Viện thì là vang lên một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết, khi quang minh chiếu xuống tất cả xâm lấn hắc ám cường địch trên người thời điểm, những này cường đại vẫn không có thể đạt tới Tả Ngạn thủy tổ bọn hắn tình trạng như vậy, quang minh tịnh hóa lấy bọn hắn trên người hắc ám. Chỗ, tại thời khắc này, vô số hắc ám cường địch lập tức toàn thân bốc lên khói xanh, quang minh tại đốt cháy trên người bọn họ hắc ám, có càng người yếu hơn. Tại trong ngắn ngủi thời đại liền bị quang minh tịnh hóa, lập tức hóa thành khói xanh, đi, tại cường đại như thế quang minh tịnh hóa phía dưới, sống sót hắc ám cường địch đều rùng mình, trong một chớp mắt bỏ chạy mà đi, trốn về trong chiến hạm của bọn hắn, không còn dám dừng lại ở trong Quang Minh Thánh Viện. Đây là ai? Tại thời khắc này, ai đều có thể cảm nhận được lực lượng ánh sáng cử thế vô địch này chính là do Thánh Sơn chỗ sâu nhất phát ra. Tất cả mọi người không khỏi ngưng mắt nhìn lại, lúc này mọi người chỉ gặp tại Quang Minh óng ánh nhất chỗ, có một cái lão nhân chậm rãi đi ra. Lão nhân này, mặc một thân áo vải, trên mặt hiện đầy nếp nhăn, đã trải qua vô số gió táp mưa sa, trên người hắn lưu lại năm tháng dài đằng đẵng chỗ rèn luyện vết tích. Nhưng là, mặc dù hắn đã trải qua vô số tuế nguyệt, hắn một đôi mắt vẫn là như vậy sáng tỏ, tự hồ quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, quản chi là lại tháng năm dài đằng đẵng lại rèn luyện lấy hắn. Nhưng là, hắn một đôi mắt y nguyên sẽ như vậy sáng tỏ, sẽ không nhận thời gian ảnh hưởng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.